Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 14, manh mối đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoàn nhiệm vụ Tiếu chủ Dương gia, thời hạn 5 tháng, hoàn thành nhiệm vụ vụ thưởng 1.000 điểm tích phân, manh mối nhiệm vụ đầu tiên, đi theo Tiêu Dao. Lạc Tiêu nghe xong tin này không khỏi vui mừng, phải biết đây là liên hoàn nhiệm vụ đấy, nếu như giống như trong game, nhưng nhiệm vụ như thế này khi hoàn thành sẽ có những phần thưởng đặc biệt. Nhưng điều mà Lạc Tiêu không vui lòng là tên hệ thống với manh mối quá ít. Thứ nhất, thiếu chủ Dương gia là gì, phải biết cha mẹ hắn là một công nhân viên chức bình thường, làm sao lại quen biết Tiêu Dao. Thứ hai, nhiệm vụ này manh mối lại liên quan đến Tiêu Dao. Thứ ba, ở tỉnh Vĩnh Hải này chỉ có ba gia tộc lớn là Lý, Tô, Tống, không có dòng họ Dương. Lạc Tiêu sau khi suy nghĩ kỹ thì có một kết luận. Dòng họ Dương có một trong hai khả năng xảy ra. Một, đây là một dòng họ vô danh hoặc đã bị suy yếu. Hai, đây là một dòng họ từ thành phố khác đến. Lạc Tiêu sau khi suy nghĩ kỹ thì đáp án nghiêng về phía kết quả thứ hai. Một bên Tiêu Dao sau khi nhìn khuôn mặt Lạc Tiêu biến đổi lo lắng gọi lại. Tiêu Tiêu, Lạc Tiêu sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Dao thì tỉnh lại thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt nghi ngờ hỏi Tiêu Dao. Dao Dao, giờ chúng ta đang đi đâu đây? Bí mật, Dao Dao hiện lên vẻ mặt thần bí trả lời. Lạc Tiêu khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, ý thức bắt đầu tiến vào trong hệ thống gọi. Hệ thống, âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên trả lời. Có việc gì mà gọi bản hệ thống dậy, có chuyện gì hỏi nhanh lên hệ thống còn đi ngủ. Nghe được âm thanh của hệ thống, Lạc Tiêu nghi hoặc hỏi. Bây giờ mới bắt đầu buổi tối, sao ngươi lại ngủ giờ này? Bản hệ thống cần ngủ để dưỡng sức, ngươi không nghe nói con người không ngủ đủ thì sẽ mau già nhanh hả? Âm thanh hệ thống vang lên trả lời. Lạc Tiêu bắt đầu nghi hoặc trong lòng suy nghĩ. Ngươi là máy móc mà còn biết không ngủ đủ sẽ mau già. Lạc Tiêu đang suy nghĩ, âm thanh băng lãnh vang lên. Có việc gì hỏi nhanh đi, ta còn đi ngủ. Hệ thống, ngươi có biết gia tộc họ Dương là ở đâu không? Hệ thống giọng nói ngại ngùng nói. Điều này liên quan đến nhiệm vụ mà túc chủ đang làm cho nên hệ thống không có quyền cho túc chủ biết. Nghe được lời nói này, Lạc Tiêu không khỏi thất vọng. Suy nghĩ một lúc, Lạc Tiêu tìm ra cách để hỏi hệ thống. Ngươi không được nói hay là không biết? Lạc Tiêu khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Hệ thống sau nghi lời này tức giận nói. Trên thế giới này chuyện gì mà bản hệ thống không biết thì không ai khác biết. Nói cho ngươi biết, dòng họ Dương là một trong ba gia tộc lớn ở Thượng Hải. Âm thanh hệ thống bỗng nhiên im bặt, chờ một lúc sau mới nói. Ngươi dám gài bẫy bản hệ thống. Lạc Tiêu sau khi nghe được đáp án thì trong lòng vui mừng. Âm thanh của hệ thống vang lên khiến Lạc Tiêu tâm tình không khỏi đau xót. Túc chủ bị trừ đi 200 điểm tích phân, xin túc chủ chú ý. Lạc Tiêu sau khi nghe xong chửi ầm lên. Hệ thống, sao tự nhiên lại trừ 200 tích phân? Đây coi như là phí thông tin, xin túc chủ chú ý. Âm thanh hệ thống vang lên. Lạc Tiêu khi nghe xong tin này á khẩu không nói được, trong lòng suy nghĩ. Thôi kệ, dù sao mình làm sai mất 200 tích phân mà có được thông tin này thì cũng đáng. Lạc Tiêu đang buồn bực thì Tiêu Dao gọi dậy. Lạc Tiêu đành thoát ra hệ thống hỏi Tiêu Dao. Có chuyện gì, đến nơi rồi xuống đi. Tiêu Dao âm thanh băng lãnh nói ra. Cách chương.